thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 2, 2, quán trọ Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với trò chơi kinh dị. Tên của mục tối này, nhà trọ Hoàng Tuyền. Mục tiêu nhiệm vụ, làm việc chăm chỉ và sống sót trong 2 ngày. Nhân viên còn sống sót hiện tại, 6. Sau khi đếm ngược về không, ba dòng văn bản đẫm máu xuất hiện ở trước mắt tầm mắt. Lâm Vũ vừa ngây người, liền phát hiện mình đứng ở một mảnh u ám đổ nát sân nhỏ, tràn ngập mùi máu tươi. Gạch lát nền bằng đá xanh dính đầy máu khô, vườn hoa bên cạnh nở những bông hoa phỉ ngạn đỏ tươi đung đưa, cánh cửa gỗ đổ nát khép hờ, không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau, bên cạnh hắn còn có 5 người sắc mặt khác nhau. Mọi người ăn mặc theo nhiều phong cách khác nhau, một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày da, hơi mập, toát ra khí chất của một người thành đạt. Một thanh niên tóc vàng, ăn mặc khoa trương, trên cánh tay có hình xăm, giống như một thanh niên xã hội đen. Một đàn ông người ít nói, vạm vỡ, có râu, mặc áo len cảnh giác nhìn xung quanh. Thêm một phụ nữ trưởng thành, ngoại hình trung bình nhưng ăn mặc hở hang. Và một cô sinh viên nhỏ nhắn đeo kính sợ hãi nhún vai, cúi đầu nhìn xuống đất, mọi người nhìn nhau, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt họ. Ngay cả thanh niên tóc vàng trong xã hội cũng không hét lên ầm ĩ, rõ ràng ai cũng nhận thức được sự nguy hiểm của trò chơi giật gân. Cuối cùng, người đàn ông râu quai nón trầm mặc lên tiếng trước. Xem ra lần này tất cả mọi người đều là người mới, ngoại trừ ta. Nói đến đây, ông ta thở dài, nghe được lời chú nói, ánh mắt của 5 người còn lại, bao gồm cả Lâm Vũ, đều sáng lên. Nữ tử trưởng thành suy nghĩ một chút, đè nén sợ hãi, nhẹ nhàng cười nói. Như vậy, ca ca, ngươi đây không phải là lần đầu tiên tới đây sao? Râu quai nón cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ta là một trong những người chơi lần thứ tư, cũng đã từng trải qua 5 cái tầng hầm ngục lần. Một người sống sót đã trải qua 5 ngục tối. Danh tính này khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vì có người có thể sống sót 5 lần, có nghĩa là không có cơ hội. Nhưng ông chú có râu khẽ lắc đầu như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của mọi người. Đừng quá lạc quan, tôi đã sống sót 5 lần, và mỗi lần tôi sống sót trong gang tấc. Tôi vào ngục tối lần đầu tiên, và có 20 người vào. Chỉ có tôi và một người mới khác sống sót. Ngay cả cựu chiến binh dẫn đầu đội cũng chết. Tay áo len vén lên, cánh tay của hắn đầy những vết nứt đen gớm ghiếc. Từ đó có thể nhìn thấy máu thịt thối rữa, thậm chí cả xương. Đây là cái giá của sự sống sót. Đối với hầm ngục của tôi, mục tiêu là sống sót trong 12 giờ. Hầm ngục này cần phải tồn tại trong 2 ngày. Hy vọng mà mọi người vừa thắp lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Đây là ma sao, vậy chúng ta chết chắc rồi. Tóc vàng tên xã hội đen bình tĩnh nói, lộ ra vẻ bi quan. Chết tiệt, người đàn ông trung niên mặc Âu phục cũng thấp giọng chửi rủa. Hai người phụ nữ sợ tới mức che miệng lại, suýt chút nữa kêu lên. Ngay cả Lâm Vũ cũng hơi sửng sốt, tuy nhiên anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Ít nhất ta còn có hệ thống, cơ hội sống sót bao giờ cũng cao hơn. Ông chú râu quai nón buông ống tay áo xuống, nhìn 4 người không thể khống chế được cảm xúc, thất vọng lắc đầu. Chỉ khi nhìn Lâm Vũ vẫn bình tĩnh, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm nghĩ nghĩ. Người mới này, có tâm lý tốt hơn những người khác. Đôi khi trong ngục tối, một chút khác biệt về tâm lý cũng đủ để quyết định sự sống hay cái chết của một người. Hắn thu tay áo mình lại và tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là vô vọng. Với tư cách là một người đã từng trải qua, tôi có thể cho bạn một số lời cảnh báo. Không thỏa mãn quy tắc giết chóc của hồn ma, bạn có thể bị thương. Nhưng bạn sẽ không chết. Nhưng đó không phải là tất cả các quy tắc. Nghe khi nói đến ông chú có râu, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Nó giống với kết quả điều tra của chính Lâm Vũ, vì những lời này được nói ra từ miệng của một người sống sót 5 lần, độ tin cậy đã tăng lên một lần nữa. Tuy nhiên, người chú này không đề cập đến mối liên hệ giữa số lượng quy tắc và độ khó của ngục tối. Lâm Vũ không biết liệu có phải là hắn không biết, hay hắn không giải thích điều đó để ngăn chặn sự hoảng loạn hay. Đó là một tin nhắn giả mạo. Lâm Vũ không đưa ra bất kỳ phản đối nào, bởi vì theo ý kiến của anh ấy, ông chú râu ria này không hoàn toàn đáng tin cậy, để sống sót 5 lần, anh ấy phải là một người có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Vì chính mình sinh tồn, những người mới như hắn, có thể vì hắn mà hy sinh, còn lại 4 người còn đắm chìm trong kinh ngạc cùng sợ hãi, bọn hắn tiêu hóa râu ria đại thúc nói cái gì, sắc mặt bất định, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà vào lúc này có một cổ lão ho khan thanh âm. Một ông lão da xám, trên mặt có nếp nhăn, có đốm nâu đẩy cửa gỗ đi vào tiểu viện, tất cả mọi người kinh hãi. Cái kia, quỷ, bọn họ tới rồi, cách chương.